Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 322 chuyện xưa ân oán. Chương 322 chuyện xưa ân oán. Thạch Tiểu Võ là cùng Giang Nguyệt Bạch nhận thức nhất lâu người chi nhất, năm đó cùng nhau ở Hoa Khê Cốc Trung đương học đồ, đều là ngũ linh căn, đều là 6 tuổi nhập đạo. Hơn 20 năm qua đi, Giang Nguyệt Bạch đã kết đan, Thạch Tiểu Võ còn vây ở luyện khí đỉnh, lần đầu tiên trúc cơ thất bại, đến bây giờ cũng không dám bắt đầu lần thứ hai trúc cơ. Trên thực tế, hắn tình huống như vậy mới là 9 thành cửu ngũ linh căn tu sĩ thái độ bình thường. Giang Nguyệt Bạch nghĩ đến chính mình, nếu là không có lục hành vân tặng, đại đạo tẩy lễ, gia gia công pháp, sư phụ giáo thụ ngũ hành luân chuyển phương pháp, cùng nhiều năm như vậy không ngủ được nỗ lực tu luyện, có lẽ lúc này cũng giống Thạch Tiểu Võ giống nhau, phí thời gian hơn 20 năm mới có thể đi đến trúc cơ trước cửa. Nếu thuận lợi trúc cơ, lại dãy dụa 5 đến 60 năm, vận khí tốt ở thọ nguyên sắp hết khi kết thành kim đan, nghịch thiên đến sinh, vận khí không tốt như vậy đến cùng, nhưng tu vi cũng không đại biểu Thạch Tiểu Võ phế. Hắn ở tính toán một đạo thượng sắc thật so với chính mình lợi hại. Điểm này sớm tại năm đó Hoa Khê Cốc làm sổ sách khi liền có điều hiển lộ. Những năm gần đây, Hoa Khê Cốc bao gồm Thiên Khóc Phong sổ sách đều là Thạch Tiểu Võ làm, chưa bao giờ xuất hiện quá bất luận vấn đề gì. Nghe Tề Minh nói Thạch Tiểu Võ ở Lê Cửu Xuyên nơi đó, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp vọt tới Thiên Khóc Phong đỉnh. Lê Cửu Xuyên trụ trong đại điện, sư phụ, ta đã trở về. Giang Nguyệt Bạch bước nhanh đi vào đi, nhìn đến Thạch Tiểu Võ cả người căng chặt, nửa bên mông kề tại trên ghế, ngồi ở nhà mình sư phụ trước mặt, cầm bút lông cùng bàn tính thử lại phép tính cái gì. Trên bàn phủ kín trang giấy, mặt trên tất cả đều là các loại biểu thức số học. Sư phụ ngươi tìm ta có việc sao? Lê Cửu Xuyên buông bút lông. Giang Nguyệt Bạch từ vào cửa đến giờ phút này, căn bản cũng chưa liếc hắn một cái, đôi mắt toàn chăm chú vào Thạch Tiểu Võ trên người. Hôm nay đa tạ ngươi tương trợ, ngươi thả trở về nghỉ ngơi, ngày mai bổn quân mang ngươi đi gặp Thái Thượng Trưởng Lão. Thạch Tiểu Võ kinh sợ từ trên ghế bắn lên tới, ở Quách Trấn trước mặt gì đều dám nói người. Giờ phút này đối mặt Lê Cửu Xuyên, cả người khẩn trương đến giống cái cương thi, cứng đờ bái tạ, vô thố xoay người, cùng tay cùng chân đi ra ngoài. Giang Nguyệt Bạch không được cấp Thạch Tiểu Võ đưa mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói, chờ ta, ta một hồi tìm ngươi đi. Hắn hôm nay tính không ít đồ vật, làm hắn hảo sinh nghỉ ngơi, ngày mai lại nói, nhà mình sư phụ nói như vậy. Giang Nguyệt Bạch đành phải thôi, làm Thạch Tiểu Võ trở về nghỉ ngơi. Đối thượng Giang Nguyệt Bạch, Thạch Tiểu Võ mới hơi chút thả lỏng chút, ngượng ngùng vò đầu cười, bước nhanh rời đi. Nếu không phải Giang Nguyệt Bạch kia một đạo đề, làm Lê Cửu Xuyên phát hiện Thạch Tiểu Võ kinh người tính lực, có lẽ Thạch Tiểu Võ cả đời này lớn nhất thành tựu chính là Hoa Khê Cốc phòng thu chi. Thạch Tiểu Võ đi rồi, Giang Nguyệt Bạch đi đến trước bàn đi lấy bọn họ vừa rồi tính đồ vật. Lê Cửu Xuyên phất tay, sở hữu trang giấy tự hành chồng chất, bị Lê Cửu Xuyên đè ở dưới trường. Lê Cửu Xuyên khó được uy nghiêm hỏi, ban ngày sự, còn có 2 năm trước sự, ngươi liền không có gì muốn cùng vi sư giải thích sao? Tới, quả nhiên không có có thể hỗn quá khứ sai. Giang Nguyệt Bạch gương mặt tươi cười vừa thu lại, thái độ đoan chính đứng lên, đối với Lê Cửu Xuyên chắp tay đại bái, thực xin lỗi sư phụ. Thiên Kiếm Phong sự là ta sai rồi, ta ngày mai liền thượng Thiên Kiếm Phong đi cấp Quang Hàn Kiếm Quân nhận lỗi. Vi sư nếu là không đề cập tới, ngươi tính toán khi nào đi xin lỗi? Giang Nguyệt Bạch cắn hạ môi, không hé răng. Lê Cửu Xuyên lời nói thấm thía nói: "Ngươi hiện giờ đã là Kim Đan chân nhân, Thiên Khóc Phong đại sư tỷ, tông môn gương tốt, phía dưới nhiều ít đệ tử lấy ngươi vì tấm gương. Ngươi nếu biết không đang ngồi không hợp, phía dưới đệ tử như thế nào có thể đi lên chính đồ? Đạo lý cùng đúng sai, ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Thương hỏa hỗn không tiếc, ngươi cũng đi theo hồ nháo. Kiếm đạo có thể tu đến chỗ cao người, đều là chí thuần chí tính người. Này cùng bọn họ tu tập kiếm đạo trong quá trình chỉ nhận nhất kiếm phá vạn pháp có quan hệ. Cho nên tâm tính nhiều ít đều sẽ bị ảnh hưởng. Làm việc đơn giản trực tiếp, bọn họ không phải bại cho ngươi những cái đó đường ngang ngõ tắt, là bại cho bọn hắn đối với kiếm đạo kiên trì. Phương Dục Hành nơi đó ta đã nói với hắn minh, 2 năm lúc sau, chờ ngươi tu vi củng cố xuống dưới, cùng hắn quang minh chính đại đánh một hồi, chấm dứt này cọc ân oán. Từ nay về sau ngươi nếu lại như thế hành sự, đừng trách vi sư phạt ngươi. Giang Nguyệt Bạch rũ đầu, không có không phục, xác thật là có điểm hổ thẹn, nhưng ta nếu là đem Phương Dục Hành đánh khóc, Quang Hàn kiếm quân sẽ không trên mặt không ánh sáng sao? Lê Cửu Xuyên nghiêm túc nói, sẽ không, đối với kiếm tu tới nói, vui vẻ nhất sự không phải vô địch khắp thiên hạ, mà là kỳ phùng địch thủ. Hắn chỉ biết vì Phương Dục Hành cảm thấy cao hứng. Hảo, vậy 2 năm sau đánh một hồi. Mặt khác, Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu, mãn nhãn tò mò, Thương Hỏa chân quân cùng Quang Hàn kiếm quân rốt cuộc cái gì thù? Nhiều năm như vậy còn không giải được. Thương Hỏa chân quân mỗi ngày nghẹn hư đâu, hôm nay còn làm người kêu ta đi Thiên Hùng Phong, ta cũng chưa đi. Lê Cửu Xuyên xách lên ấm trà, cầm điểm điểm ghế dự ý bảo Giang Nguyệt Bạch ngồi xuống. Giang Nguyệt Bạch vội vàng tiếp nhận Lê Cửu Xuyên trong tay ấm trà giúp hắn đảo thượng trà nóng đưa qua đi. Lúc này mới đoan chính ngồi xuống, Lê Cửu Xuyên uống một ngụm nói, việc này chính ngươi biết liền hào, đừng ở Thương Hỏa chân quân trước mặt biểu lộ. Giang Nguyệt Bạch vội không ngừng gật đầu, yên tâm, ta miệng nhất nghiêm, Thương Hỏa cùng Lăng Quang Hàn năm đó là cùng nhau nhập tông, hai người cũng là nhiều năm chí giao hảo hữu, một người tập kiếm một người đúc kiếm, sinh tử hoạn nạn, Lăng Quang Hàn năm đó chính là mỗi người tính trương dương khí phách hăng hái thiếu niên. Cùng Tạ Cảnh Sơn còn có vài phần tương tự, bọn họ kết đan kỳ khi, Thương Hỏa ái mộ tông nội Diệu Âm chân nhân, liên tưởng ở Diệu Âm trước mặt biểu hiện một phen. Kết quả, Lăng Quang Hàn khi đó là Kim Đan kỳ chiến bảng đệ nhất. Thương Hỏa vốn định làm Lăng Quang Hàn làm trò Diệu Âm mặt bại bởi hắn, lấy hiện nay uy, nhưng tu kiếm người một khi khai chiến liền dễ dàng phía trên. Cuối cùng Lăng Quang Hàn không cẩn thận thắng Thương Hỏa, Diệu Âm lại đối Lăng Quang Hàn phương tâm ám hứa. Giang Nguyệt Bạch hai mắt sáng ngời, nguyên lai là như thế này a, kia sau lại đâu, bọn họ thật sự bởi vì vị này Diệu Âm chân nhân trở mặt thành thù. Diệu Âm chân nhân hiện tại ở đâu? Ta như thế nào không ở trong tông nghe qua tên nàng? Lê Cửu Xuyên thở dài, vẫn là Minh Hải Quỷ Triều lần đó, kia một năm toàn bộ địa linh giới thật sự đã chết quá nhiều người. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết bọn họ 3 cái sau lại ở Trung Hòa Thuận, thường xuyên cùng nhau xuất nhập, nhưng là lần đó đi Minh Hải chỗ sâu trong chấp hành nhiệm vụ. Cuối cùng lại chỉ có trọng thương Lăng Quang Hàn mang theo gần chết Thương Hỏa trở về, từ đây lúc sau, Lăng Quang Hàn liền biến thành như bây giờ, điệu thấp, nội liễm, rất ít nói chuyện. Luận bàn giết địch đều là nhất chiêu có thể giải quyết tuyệt không ra đệ nhị chiêu. Không còn có tranh danh đoạt lợi chi tâm. Trên thực tế hắn nếu là toàn lực ra tay, chưa chắc không thể thắng Phất Y. Bắt lấy Thiên Diễn Tông Nguyên Anh đệ nhất, Giang Nguyệt Bạch cẩn thận nghĩ nghĩ. Thì ra là thế, nhưng ta như thế nào cảm thấy Thương Hỏa chân quân mang thù điểm cũng không phải Diệu Âm chân nhân chết, mà là Quang Hàn kiếm quân trước mặt mọi người thắng hắn lần đó. Ngược lại là Quang Hàn kiếm quân như là nhân tình mà thương đổi tính, nói không chừng Thương Hỏa chân quân kỳ thật là tưởng khuyên Quang Hàn kiếm quân, nhưng là bởi vì Quang Hàn kiếm quân xú mặt, cho nên liền biến thành cố ý khi dễ. Lê Cửu Xuyên gật đầu nhận đồng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới bọn họ không có thâm cừu đại hận, càng như là giận dỗi, cho nên bọn họ chi gian sự tình ngươi không cần rảo đi vào, làm cho bọn họ chính mình giải quyết liền hảo. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Thương Hỏa chân quân cùng Quang Hàn kiếm quân liền cùng Ve Vãn đánh yêu giống nhau. Nàng nếu thêm đi vào đem Ve Vãn đánh yêu kết thành thù, kia này Ngật Đáp liền thật không giải được. Sư phụ, ta lúc này thật sự biết sai rồi, về sau tuyệt đối sẽ không rảo tiến bất luận kẻ nào ân oán chung. Ta ngày mai liền đi Thiên Kiếm Phong xin lỗi, về sau làm người làm việc đều quang minh lỗi lạc. Lê Cửu Xuyên lộ ra trấn an thần sắc. Quang minh lỗi lạc là đối người một nhà, đối địch nhân xử chút thủ đoạn cũng không sao, chính ngươi phân rõ liền hào. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục gật đầu, ánh mắt dừng ở Lê Cửu Xuyên trong tầm tay kia một sấp trên giấy, duỗi tay nắm biên biên ra bên ngoài xả. Sư phụ, hiện tại có thể làm ta nhìn xem này đó sao? Lê Cửu Xuyên bật cười lắc đầu, nâng lên áp giấy khuỷu tay, làm Giang Nguyệt Bạch đem những cái đó biểu thức số học đều lấy đi. Tấu chương xong, hết chương.